Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 730. Khách tới từ thương không. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn bắt đầu từ bây giờ, những từ nhưng vô tinh, nhất tinh, nhị tinh, cửu tinh sẽ được chuyển thành không sao, một sao, hai sao, chín sao cho dễ hiểu. Hắc hắc. Ha ha. Hai vị cường giả linh thể nhân tộc đều cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh bợ. Nhưng vô luận bọn họ có cố gắng thế nào, trên nụ cười vẫn không thể che giấu nổi vẻ kinh hãi trong lòng mình. Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, vì linh giả trẻ tuổi trên người đến một ngôi sao cũng không có này, mặc dù mới tiến vào chiến trường linh giả, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không phải mấy con gà vơ u, v, quy, quy tiến vào cảnh giới linh giả có thể so sánh được. Một linh thể đại bàng và một sủng vật ma vương khổng lồ đều là những tồn tại cực kỳ cường đại. Bất cứ một tên nào trong hai tên kia đều có đọ sức với cử xà linh giả ba sao, huống chi là hai tên đó liên thủ, sức chiến đấu lại càng bạo tăng, đánh cho cử xà linh giả không có lực mà đánh trả. Mà càng khiến hai người bọn hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương chính là kiện ngụy càng thêm khủng bố kia. Đây là một kiện thần binh lợi khí cường đại đến thế nào chứ? Mức độ sắc bén đã đạt tới mức độ không nói lên lời. Ngay cả linh thể đại bàng và ma vương biến dị tung hết toàn lực cũng không thể xé đôi thân thể đại xà, vậy mà nó chỉ cần xẹp qua một cái, lập tức chém đứt. Mà sau khi đại xà linh giả chết, tất cả máu huyết trong người nó không ngờ đều bị kiện thần binh khủng bố này hấp thụ sạch sẽ, đến một giọt cũng không còn. Tình cảnh dù gì như thế, thần binh dù gì như thế, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ rợn tóc gáy lên rồi, làm gì có ai bình tĩnh nổi cơ chứ. Đặc biệt là khi hiện thần binh đó biểu lộ địch ý với bọn họ, khiến hai người bọn họ có cảm giác mình giống như hai con ếch đang bị độc xà rình dập vậy. Toàn thân lạnh lẽo, thậm chí ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng mất hết. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần người trẻ tuổi này muốn tuyệt đối có thể lấy mạng bọn họ ngay lập tức. Tuy linh giả có năng lực xé rách không gian, nhưng nếu bị ma vương và linh thể đại bàng quấn lấy, bọn họ căn bản không có chút cơ hội chạy thoát nào. Mà đối mặt với kiện ngụy pháp khí kinh khủng kia, lại càng khiến cho ý chí người ta tiêu tán. Bất quá, may mắn mà người trẻ tuổi này đã quát lui thần binh thu hồi sủng vật và linh thể, không có dấu hiệu muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Nhưng cho dù như thế, khi Trình Hạo Thiên mở miệng nói chuyện, vẫn dọa cho hai người bọn hắn run như cầy sấy. Trong bất chi bất giác, hai vị linh giả một sao đều lộ ra một vẻ tươi cười khúm núm. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: "Không biết hai vị xưng hô thế nào?" Lão giả kia vội vàng nói: "Tại hạ Thi An, vị này là sư đệ tại hạ Lữ Thanh Vân." Hắn dừng lại một chút, cẩn thận nói: "Không biết chúng ta nên xưng hổ với đại nhân ngài thế nào?" "Tại hạ Trình Hạo Thiên, không dám nhận hai chữ đại nhân của các vị." Trình Hạo Thiên nghiêm nghị nói. Hắn không phải là tự coi nhẹ mình, mà quả thật không nhận nổi xưng hô như thế. Có thể được cường giả linh thể xưng hô là đại nhân cũng chỉ có một loại người. Đó chính là tiền bối cao nhân đột phát cảnh giới linh giả trở thành đại linh giả. Giống như Tịch Tiếu Nhân, giống như Vân Thái Thượng Trưởng Lão, giống như Nghiêm Cảnh Nhất, mới xứng được linh giả gọi là đại nhân. Mà ngay cả linh giả chín sao như Dương Đông Thắng cũng không có tư cách này. Trình Hạo Thiên cho dù có cuồng vọng hơn gấp trăm lần, cũng không cho rằng hiện giờ mình đã có thể so sánh với đại linh giả. Thi An cùng Lữ Thanh Vân khiêm tốn cười, nói: "Trình huynh, ngài hiện tại tuy không phải là đại nhân, nhưng lão hủ có thể khẳng định, sau này ngài nhất định có thể trở thành một đại nhân." Khóe miệng Trình Hạo Thiên khẽ nhích lên, lộ ra một nụ cười khác thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thứ ta theo đuổi không phải là đại linh giả, mà là cảnh giới tôn sư. Một ngày nào đó được người ta gọi là chân nhân, đó mới là mục tiêu cao nhất của hắn hiện giờ. Khẽ lắc lắc đầu thu hồi chút mơ tưởng hão huyền trong lòng, hắn nói:

Số lượng linh giả chết trong tay hắn đã vượt qua 50 tên rồi. Hơn nữa những kẻ bị hắn giết chết đều là linh giả đồng giai, cho nên chỉ trong nửa năm, hắn đã là linh giả 4 sao. Với tốc độ này, phóng mắt nhìn khắp lịch sử mấy vạn năm của chiến trường linh giả cũng là số 1 số 2 rồi. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, trong lòng thầm tính toán một chút, cũng không khỏi thầm hoảng sợ. Linh giả ở trong đại linh giới tuyệt đối là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Ở trên phiêu miếu đại lục, muốn bồi dưỡng ra được một linh giả cũng không phải dễ dàng. Mà một khi linh giả đản sinh thì sẽ tung hoàng đại lục, đủ để tỏa chấn một tòa thành thị, hoặc là mở một gia tộc mới rồi. Nhưng nơi này lại khác hẳn. Có thể tiến vào chiến trường linh giả đều là cường giả linh thể. Có lẽ trong một thành thị, một môn phái, số lượng linh giả cũng không được nhiều lắm. Nhưng trong cái thế giới này, lại không một ai biết được, sẽ có bao nhiêu thành thị, bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu môn phái. Khi những linh giả do những thế lực này bồi dưỡng ra tụ hội lại, thì số lượng thực sự có thể nói là khổng lồ. Bất quá, thực lực tuyệt đại đa số linh giả đều bình thường, đối với tu luyện giả, bọn họ đương nhiên là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng ở nơi này cũng phải cẩn thận cúi đầu mới có thể bảo toàn tính mạng. Lấy cấp bậc sao mà tính, muốn tấn chức 1 sao thì phải giết chết 10 linh giả 0 sao, muốn tấn chức 2 sao phải giết chết 10 linh giả 1 sao. Mà cứ suy diễn như vậy, muốn tấn chức 9 sao thì phải trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết một số lượng linh giả vô cùng khủng bố. Tỷ lệ tử vong của linh giả tiến vào chiến trường cực cao, thậm chí còn có thể nói là quá đáng. Ở nơi này, sinh mệnh một linh giả không sao chẳng hề đáng giá, so ra cũng không tốt hơn một con kiến hôi là bao. Căn bản không được hưởng thụ tôn nghiêm của linh giả như trên đại lục. Cho nên Cáp Thập mới xuất thủ đánh lén linh giả mới không kiêng nể gì như vậy. Mà đám linh giả còn lại cũng thấy không quá đáng. Bởi vì linh giả không sao ở nơi này căn bản không có địa vị và quyền nói chuyện. Muốn lớn tiếng nói chuyện ở đây, biện pháp duy nhất chính là tăng đẳng giai tinh cấp của mình lên. Nếu có thể vượt qua mọi người, thì lời của hắn chính là mệnh lệnh cao nhất, không có kẻ nào dám làm trái. Chỉ là tấn chức tinh cấp càng cao lại càng khó. Sau khi lên tới một tầng cấp nào đó mà còn có thể sống sót, thì đó tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Nhân vật như vậy, bất cứ ai cũng là cường giả tuyệt đối. Mà mỗi một cuộc chiến đấu cùng giai lại càng là một cuộc chiến sinh tử. Chỉ có cường giả sống sót trong chiến đấu như vậy, mới có thể trở thành dũng giả vô thượng. Hoàng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã giết chế hơn 50 linh giả thành công tấn chức 4 sao. Đây còn là do hắn không phóng tay, chỉ giết chết dị tộc đồng giai. Nếu hắn thật sự thả sức tàn phát, thì Trịnh Hạo Thiên tin tưởng số lượng linh giả chết trong hắn tuyệt đối phải lớn hơn 100 rồi. Tựa hồ nhìn thấu khiếp sợ của Trịnh Hạo Thiên, Qua Bỉ Lạc khẽ cười, nói: "Thiên tài hoàng này tuyệt đối có tư cách trở thành cường giả 9 sao mới. Hắc hắc, chỉ cần hắn không chết, thì ngay cả tông sư cũng có hy vọng." Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói: "Có hoàng tồn tại đúng là phúc khí của yêu tộc chúng ta." "Phúc khí?" Qua Bỉ Lạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nổi giận nói: "Phi, phúc khí cái rắm, đó chính là tai họa của chúng ta." Cơ nhục trên mặt hắn ẩm ướt co rúm lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói: "Hoàng là kim cương nhất tộc. Đây chính là một trong thiên địa nhị thập tứ thánh, căn bản khinh thường gia nhập liên minh yêu tộc chúng ta." "Hừ, chết trong tay kim cương hoàng cũng có ít nhất một nửa là cường giả yêu tộc chúng ta." Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đỏ lên, lúc này hắn mới biết, thì ra cái gọi là liên minh yêu tộc chẳng qua chỉ giới hạn trong những yêu tộc bình thường mà thôi. Mà những chủng tộc đứng hàng nhị thập tứ thánh trong thiên địa như kim cương căn bản không để ý tới liên minh này, thậm chí còn lấy bọn hắn ra đá tê chân để mình tấn chức. 2. Qua Bỉ Lạc thở dài, nói: "Cường giả siêu cấp sinh ra trong yêu tộc bình thường chúng ta quá ít. Nếu như thiên tài như Nại Tư Nạp Đức nhiều hơn một chút, thì chúng ta cũng không đến nỗi bị chớt tộc khác bắt nạt." Hống! Đột nhiên, một tiếng hống đinh tai nhức óc từ phương xa truyền tới. Trong một khắc khi đạo thanh âm này truyền tới, cả thiên địa tựa hồ cũng phải rung lên. Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình, chỉ cần nghe thanh âm này cũng biết kẻ này cường đại vô cùng. Ít nhất, uy thế của đạo thanh âm này cũng không thua gì cự xà linh giả lúc trước. Hai mắt qua bị lạc sáng ngời, nói. Nại tư nạp đức đã trở lại. Trình Hảo Thiên trong lòng tò mò quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhân vật có thể khiến lão giả thử tộc qua bị lạc này tôn sùng, rốt cuộc là kẻ thế nào? Không gian trước mặt đột nhiên nứt ra, tiếp đó, một con cự hùng thân hình cao lớn, thậm chí so với Trình Hảo Thiên sau khi biến thành cuồng bão hùng vương cũng phải lớn hơn mấy phần, từ trong chui ra. Cáp thập, không ngờ ngươi dám đánh lén lính mới của hùng tộc chúng ta, mau lăn ra đây. Cự hùng còn chưa kịp đứng lại đã ầm ầm gầm lên. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nhìn lại, con cự hùng này so với mình không ngờ còn nóng tính hơn mấy phần. Cũng không biết là tên yêu tộc nào truyền tin tức cho hắn, mà rõ ràng hắn còn chưa gặp mình bao giờ, nhưng cũng vì thuộc đồng tộc mà đòi lại công đạo cho mình. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 734. Nại tư nạp đức. Nại tư nạp đức, người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi. Giọng nói của Cáp Thập từ phía doanh địa xa xa vang lên. Nếu ngươi khinh người quá đáng, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trình Hảo Thiên nghe thấy cái tên này, hô hấp không khỏi gấp hơn một chút. Cáp Thập luôn mồm kêu không e ngại hắn, nhưng lời còn chưa dứt đã lôi thúc thúc mình ra làm bia đỡ đạn, đây kỳ thực là mạnh miệng yếu lòng, nói rõ hắn rất kiêng kỵ đầu bão hùng kia. Nại tư nạp đức cười to nói, Cáp Thập, nếu ngươi có bản lĩnh, vậy cứ suốt đời nấp sau lưng thúc thúc ngươi đi, nhưng mà ta rất hoài nghi, nếu ngươi làm thế, như vậy thúc thúc ngươi có một cước đá ngươi trở về hay không? Giọng nói Cáp Thập nhất thời im bặt, cũng không biết là bị Nại tư nạp đức nói trúng tim đen hay là quá mức kiêng kỵ đầu yêu hùng linh giả kia. Qua bị lạc cười khẽ, nói. Nại tư nạp đức, Cáp Thập lúc nãy cũng không chiếm được tiện nghi gì, mà đồng tộc của ngươi lại sinh ra một nhân vật tài giỏi đó, vì thế ngươi không cần tức giận nữa. Đôi mắt Nại tư nạp đức nhất thời sáng lên, hắn nhìn Trình Hảo Thiên nói. Có thể được lão đầu qua bị lạc này khen chắc chắn rất có tiền đồ, hảo tiểu tử thể hiện một chút cho ta xem nào. Hắn vỗ ngực hào khí can vân nói. Ngươi cứ toàn lực mà ra tay, không cần cố kỵ gì. Trình Hảo Thiên giờ khóc giờ cười nhìn đầu tự hùng trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, nếu ta thực sự toàn lực ra tay, ngươi có thể chống đỡ mới là có duyệt. Trên cánh tay Nại tư nạp đức tuy rằng có hai ngôi sao tỏa sáng, thế nhưng khí thế hắn vô cùng mạnh mẽ, từ khí tức hung thần mà hắn tỏa ra có thể nhận thấy thực lực của hắn kỳ thực đã ở trên yêu xà linh giả ba sao lúc trước một bậc. Trong chiến trường linh giả chuyện như vậy kỳ thực không ít. Đây là bởi vì thời gian Nại tư nạp đức tiến vào chiến trường còn quá ngắn, lại thêm vận khí không tốt. Nhưng nếu hắn tiếp tục chiến đấu ở đây đồng thời không ngã xuống, như vậy số sao trên cánh tay hắn nhất định tăng thêm vài ngôi. Nhưng mà thực lực của hắn cũng chỉ từ 3 sao đến 4 sao mà thôi, sao có thể so với thực lực hiện tại của Trình Hảo Thiên chứ? Thấy bộ dạng trần trờ của Trình Hảo Thiên, Nại tư nạp đức bất mãn nói. Thế nào, lẽ nào ngươi lo ta không chống đỡ nổi? Yên tâm đi. Ta chính là thiên tài vĩ đại nhất trong hùng tộc, tuyệt đối sẽ không bị thương. Qua bị lạc hơi cười, cặp răng chuột kia ghen ghét va chạm, nói. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của Nại tư nạp đức vượt xa tưởng tượng của ngươi. Trình Hảo Thiên chậm rãi hé cái miệng lớn, nói. Được rồi. Hắn chậm chậm giơ hùng trùng to lớn lên khởi động vài cái, trong lòng âm thầm tính toán. Phải sử dụng bao nhiêu thành thực lực mới tỏ ra lực lượng không quá kém, cũng không một tát đánh bay tên gia hỏa kia. Phải biết rằng yêu hóa biến thân của hắn cũng không phải yêu thú phổ thông, chính là cuồng bạo hùng vương tiếng tăm lừng lấy trong Hùng Lang Sơn, nếu trong lúc cuồng bạo, lực lượng của nó được đề thăng mấy lần, mà tàn phách yêu thú trong cơ thể hắn cũng không chỉ có một. Nếu thực sự toàn lực ra tay, mượn lực từ người các yêu thú khác, như vậy lực lượng sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng. Trong đám người hắn biết, cũng chỉ có Dư Uy Hoa người lĩnh ngộ được ý chí lực lượng cùng với Kim Cương Hoàng mới có thể ganh đua mạnh yếu với hắn trên phương diện lực lượng, về phần những người khác. Trình Hạo Thiên cũng không cho rằng trên thế giới này đột nhiên sinh ra mấy tên siêu cấp cường hãn như Kim Cương Hoàng. Cẩn thận! Trình Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, cánh tay giơ lên cả nửa ngày, cuối cùng cũng đánh ra một chưởng. Dưới một chưởng này, không khí xung quanh nhất thời bị chấn động kịch liệt, một cỗ lực lượng ba động cường đại hội tụ như dòng suối sau đó biến thành dòng sông lớn, tiện đà trở thành một tòa biển rộng thật lớn, dùng khí thế cuộn trào như sóng biển nhằm phía Nại Tư Nạp Đức bay tới. Đầu cự hùng ngay từ đầu còn ung dung tự tại buông thõng song trường lặng lặng chờ đợi, thế nhưng đến lúc cảm thấy uy thế thật lớn của cỗ lực lượng trước mặt, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Một hùng trưởng càng to lớn hơn vung lên chắn trước ngực hắn, hắn hét lớn một tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, ngay cả thân thể dường như cũng lớn hơn một vòng. Ầm! Một tiếng nổ long trời từ giữa hai cự trưởng nổ ra, Trình Hạo Thiên cùng Nại Tư Nạp Đức đồng thời lùi về phía sau. Bọn họ một cước đạp mặt đất, khiến đất dưới chân bắn lên tung tói tạo thành một vòng chằng chịt như mạng nhện bay ngang dọc trong không trung. Thân hình qua bị lạc nhoáng lên, rất nhanh đã tránh ra xa. Tuy rằng lão nhân này đã là linh giả ba sao, nhưng bởi vì quan hệ chủng tộc, vì thế lực lượng của hắn cũng không lớn bao nhiêu. Khi cảm ứng được lực lượng cực mạnh của hai vị kia trùng kích vào, hắn rất nhanh quyết định lùi về sau thoáng cách đã rời xa khu vực linh lực ba động mạnh mẽ kia. Nhưng mà đôi mắt nhỏ của hắn hiện tại cơ hồ đã lớn hơn một vòng. Hắn nhìn thấy gì? Đầu cự hùng mới tới không ngờ có thể sánh ngang lực lượng với Nại Tư Nạp Đức. Hai người bọn họ đều là yêu thú họ Gấu, không ngờ trên người đều mang lực lượng cường đại như nhau. Tuy rằng lực lượng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thực lực, thế nhưng người mang lực lượng khó tin như vậy trên người trong lúc giao thủ sẽ chiếm tiện nghi rất lớn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP ào. Mắt ta có phải bị hoa không thế, không ngờ có kẻ mang lực lượng sánh được với Nại Tư Nạp Đức. Ông trời cũng quá thiên vị cho hùng tộc rồi, không ngờ lại ban cho họ hai thiên tài mang trong mình siêu cấp lực lượng, ai? Vì sao bộ tộc chúng ta không có một kẻ thân mang quái lực như thế chứ? Xa xa trong yêu tộc đại doanh, nhất thời vang lên những tiếng bàn tán bởi vì nhìn thấy một màn trước mắt đa phần yêu thú đều khó tin vào mắt mình. Lực lượng của Nại Tư Nạp Đức được xưng là đệ nhất nhân trong doanh địa, đừng nói là yêu thú có thể hình tương đương với hắn, cho dù là yêu thú linh giả có thể hình lớn hơn hắn mấy lần cũng không nhất định có thể sánh ngang lực lượng với hắn. Hắn tuyệt đối là tồn tại quái dị nhất trong yêu thú họ Gấu. Thế mà hôm nay không ngờ bọn họ thấy một cự hùng mới tới, về mặt lực lượng không hề thua kém Nại Tư Nạp Đức, chấn động tạo ra cho bọn họ thực sự là rất lớn. Nhưng mà trong đám yêu thú linh giả, lang nhân cáp thập sắc mặt tái nhợt, miệng hắn đang thầm lẩm bẩm, không biết đang tự nhủ cái gì. Kỳ thực hắn đang cực kỳ hối hận, nghĩ không ra tùy tiện gặp một không sao yêu tộc linh giả lại gặp phải kẻ biến thái như vậy, nếu sớm biết thế, hắn chết cũng không tự làm mất mặt mình. Ha ha ha ha! Nại Tư Nạp Đức phóng tiếng cười dài, hắn thua bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc hắn lui về sau cự ly thậm chí còn xa hơn Trình Hạo Thiên, thế nhưng hắn không thèm để ý. Hay lắm, lão qua bị lạc quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi thực sự có lực lượng cường đại trong mình. Nại Tư Nạp Đức tiến lên, mạnh mẽ vỗ lên vai Trình Hạo Thiên, nói. Ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi còn có lực lượng còn mạnh mẽ hơn, nếu ngươi có thể hoàn toàn phóng xuất ra, nhất định vượt trên ta. Trình Hạo Thiên trong lòng chợt động, đầu cự hùng linh giả này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, chỉ từ một quyền của mình lúc trước mà có thể sinh ra cảm ứng huyền ảo này. Xem ra phàm là nhân vật có thể dương danh một thời, nhiều ít có chút năng lực đặc thù, đó là điểm không thể khinh thường chút nào. thân hình qua bị lạc nhoáng lên, đã như trượt băng bay qua, mặt đất trong lúc hắn đi qua dường như được san bằng như mặt thủy tinh. Hảo tiểu tử, không ngờ năng lực của ngươi còn vượt trên tưởng tượng của ta đó. Hai mắt nhỏ bé của qua bị lạc phát ra quang mang lập lòe, dường như có chút suy nghĩ nhìn Trình Hảo Thiên. Hắc hắc. Trình Hảo Thiên cười chân thật, nói. Khí lực của ta hơi lớn một chút mà thôi. Qua bị lạc giật mình cười khổ, nói. Đây không thể nói là lớn một chút a. Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới cảm giác lạnh lẽo như sa vào hầm băng lúc trước. Lông mày hắn nhíu chặt lại bởi vì lại cảm giác lúc đó quá ngắn, vì thế hắn không dám khẳng định, chỉ đổ là lỗi của cảm giác. Chỉ là lúc đó hắn không tin tưởng một không sao linh giả có thể sở hữu năng lực lớn cho nên mới lắc đầu bỏ qua. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thần lực mà Trình Hảo Thiên thể hiện trong lòng hắn lại bắt đầu dao động. Chẳng lẽ vương u, v, quy, quy, rồi không phải là cảm giác bị nhầm sao? Lão qua bị lạc, có thêm bị huyên đệ này, chúng ta có thể đi thử một chút a. Nại tư nạp đức đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà, khiến Trình Hảo Thiên kỳ quái chính là, khi hắn nói lời này không ngờ không dùng giọng điệu to rõ như lúc trước mà giọng điệu trở nên cực kỳ nhỏ nhẹ. Hơn nữa, nếu không phải nhĩ lực của Trình Hảo Thiên hơn xa người thường, chỉ sợ còn chưa chắc nghe được giọng nói của hắn. Qua bị lạc hơi nhướng mày, một lần nữa bỏ đi cái ý niệm khó tin kia trong đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Địa phương kia chỉ có thể đứng được hai người, ừ, với lực lượng của hai người các ngươi đúng là có thể thử một chút. Hắn dừng lại một lát rồi nói. Nhưng mà chỉ có ba chúng ta không đủ, phải có cáp thập gia nhập. Ngươi vì sao luôn nhớ tới con sói chết tiệt kia thế? Nại tư nạp đức bất mãn lẩm bẩm. Thực lực cáp thập tuy không bằng ngươi và ta, nhưng hắn chính là trận đồ sư duy nhất trong số chúng ta, muốn phá giải tòa trận mục kia. Cũng chỉ có thể mời hắn hỗ trợ. Qua bị lạc trầm giọng nói. Lẽ nào ngươi đã quên, nếu như thiếu hắn chúng ta căn bản không thể tiến vào. Trình Hảo Thiên trợn hai con mắt quay đầu quan sát vòng bảo hộ ở phía xa kinh ngạc nói. Trận mục phòng hộ ở nơi này không ngờ do cáp thập bố trí. Hắn tuy rằng không phải trận đồ sư thế nhưng bởi quan hệ với cửu hình dư cho nên cũng không xa lạ với trận đồ. Có thể bố trí ra trận hồ phòng ngự cỡ này, tài năng của kẻ kia phải cực cao, ngay cả trong số linh khí sư nhân loại cũng không có nhiều kẻ như vậy. Không phải cáp thập, nhưng là do thân thúc thúc của hắn tận tay bố trí. Qua bị lạc lắc đầu, nói. Thúc thúc hắn là trận đồ sư nổi danh trong yêu tộc chúng ta, cáp thập tuy rằng còn xa mới bằng, nhưng cũng học được vài phần chân truyền của hắn. Một tia sát khí trong lòng Trình Hảo Thiên lúc này mới biến mất. Yêu tộc sinh ra thiên tài trận đồ sư đối với nhân loại không phải là chuyện gì tốt, nếu có cơ hội diệt trừ, hắn tuyệt đối không chút do dự. Nhưng nếu không phải bản thân cáp thập, hắn cũng không có nhiều hứng thú quản chuyện làm gì. Nại tư nạp đức trầm ngâm cả nửa ngày, rút cuộc mở miệng, nói. Tiểu huyên đệ, xưng hô thế nào đây? Các ngươi gọi ta là Tranh Vanh đi. Tranh Vanh. Cao vút, tài hoa xuất chúng, có thể hiểu ở đây là tài hoa xuất chúng, vượt trên mọi người, như kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thế gian. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 735. Tên là Tranh Vanh. Tranh Vanh. Qua bị lạc cùng Nại Tư Nạp Đức hai mặt nhìn nhau đều có cảm giác kinh hãi. Tranh Vanh, cái tên này chỉ nghe đã biết là tên giả, thế nhưng cái tên giả này cũng quả thực là bá đạo nha. Qua bị lạc cười hắc hắc nói. Tranh Vanh, hay cho một cái tên Tranh Vanh, xem ra tiểu huynh đệ là muốn thể hiện sự tài hoa xuất chúng. Tranh Vanh. Trên chiến trường để mọi người cúi đầu xưng thần đây. Nại tư nạp đức nhìn Trình Hảo Thiên thật sâu. Một lúc lâu sau, hắn giơ ngón cái lên tán thưởng. Hay lắm, không hổ là niềm kiêu hãnh của hùng tộc tranh vanh. Số lượng hùng tộc linh giả trong yêu tộc tuy không nhiều thế nhưng xuất hiện một người nhất định sẽ đại sát tứ phương, để thế nhân biết sự hùng mạnh của hùng tộc chúng ta. Trên khuôn mặt gấu của Trịnh Hảo Thiên hiện ra nụ cười ngại ngùng mộc mạc, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, lão tử đúng là muốn thể hiện tranh vanh, nhưng cũng không phải đại biểu cho hùng tộc các ngươi a. Tranh huynh đệ, chúng ta tuy rằng là lần đầu gặp mặt, nhưng lão phu tuyệt đối cực kỳ hân thưởng ngươi. Qua Bỉ Lạc cười ha hà nói, ta nhìn ra được, ngươi tuyệt đối là một người ngay thẳng, mà lão phu cũng thế. Trình Hảo Thiên hơi gật đầu cười ngây ngô, nhưng trong lòng thầm oán, muốn nói lại Tư Nạp Đức là một người ngay thẳng còn có vài phần tin cậy, nhưng nếu ngươi là người ngay thẳng như vậy thế giới này không có người gian xảo nữa rồi. Chỉ là da mặt của Qua Bỉ Lạc quá dày, hắn cười nói, nếu chúng ta đã gặp mặt như vậy, lão phu muốn mời tiểu huynh để trợ giúp một chuyện, không biết tiểu huynh để có đồng ý hay không. Trình Hảo Thiên mở chừng hai mắt nói, sư phụ ta đã dạy không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của người khác, bởi vì một khi đã đáp ứng nhất định phải làm cho được, vì thế trước khi biết trước là chuyện gì ta không thể đáp ứng. Giọng nói của Qua Bỉ Lạc không khỏi nghẹn lại. Nại Tư Nạp Đức cất tiếng cười lớn, nói, hay, đây mới chính là bản sắc của hùng tộc chúng ta. Hắn vỗ mạnh vai Trình Hảo Thiên, lực lượng cự trưởng của hắn thật lớn, may mà Trình Hảo Thiên đã yêu hóa biến thân, bằng không đúng là không thể chịu nổi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không yêu cầu ngươi chuyện gì vượt quá khả năng. Hắn dừng một chút giải thích. Chúng ta muốn tới một chỗ, một nơi có cơ quan cử thạch, nơi đó chỉ đủ chỗ cho hai người đứng thẳng. Để mở ra cơ quan này, ngoại trừ sức mạnh không còn cách nào khác. Thế nhưng một mình ta không đủ lực lượng, cho nên muốn tìm thêm một người giúp đỡ. Trình Hảo Thiên lông mày chíu chặt, nói, ngay cả lực lượng của ngươi cũng không thể mở ra sao, đó là nơi nào? Nại Tư Nạp Đức do dự một chút, nói, nếu ta đoán không sai, nơi đó hẳn là nơi một vị cường giả mạnh mẽ trước khi ngã xuống đã lưu lại bảo vật. Nơi cất chứa bảo vật. Vận khí các ngươi thực sự quá tốt. Trình Hảo Thiên chân thành nói. Tại nơi tràn ngập chém giết như chiến trường linh giả, mỗi khi một cường giả cấp bậc linh giả chết đi sẽ có linh giả mới tiến vào bên trong. Ở đây như một lò luyện người thật lớn, có thể hủy diệt toàn bộ đám người không đủ tư cách. Đương nhiên, khi linh giả chiến đấu, ngoại trừ một mất một còn, còn có người có thể chạy thoát. Chỉ là sau khi linh giả này chạy trốn mới phát hiện thương thể của mình đã cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Lúc này cường giả linh thể cường đại này dùng lực lượng cuối cùng của bản thân chuẩn bị một mộ phần cho mình, đồng thời cất giấu tất cả tài phú của bản thân ở bên trong. Trong chiến trường linh giả, địa phương cất giấu bảo vật như vậy không nhiều, càng không phải ai cũng có thể tìm thấy. Mà kẻ muốn tìm ra một chỗ như vậy lại càng không dễ dàng, nếu không có vận khí tốt đến nghịch thiên, vậy thì đừng mơ tưởng. Nại Tư Nạp Đức cười ha ha nói, không phải ta phát hiện ra mà là lão Qua Bỉ Lạc là người phát hiện đầu tiên. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, hắn lập tức hiểu ra nguyên do. Qua Bỉ Lạc chính là thử tộc linh giả, trên phương diện tìm kiếm địa phương cất giấu bảo vật sẽ mạnh hơn các chủng tộc khác nhiều. Thế nhưng sau khi hắn phát hiện nơi giấu bảo vật kia lại không cách nào mở ra được, dưới tình huống khẩn cấp, lão phải để lộ tin này cho những người khác, bằng không với sự ích kỷ cùng tính tư lợi của thử tộc chắc chắn không để kẻ thứ hai biết nơi cất giấu bảo vật kia. Ồ, nơi đó cất giữ bảo vật cỡ nào? Nếu giá trị không quá lớn, chúng ta căn bản không cần phí sức. Trình Hảo Thiên cao mày nói. Đúng thế, có thể sinh tồn ở nơi này không chỉ là linh thể cường giả, mà còn là cường giả trong cường giả. Trong tay đám người này không ai là không có vài món bảo vật. Nếu như kẻ lập ra mộ địa cất giấu bảo vật kia chỉ là một linh giả không sao, vậy bọn họ đúng là phí công phí sức rồi. Qua Bỉ Lạc sắc mặt không vui, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi quá khinh thường lão phu rồi, ta cam đoan với ngươi, nơi cất giấu bảo vật kia chính là mộ địa của một vị cửu tinh linh giả, thậm chí là đại linh giả, nếu không phải thế, bằng vào thủ đoạn của Nại Tư Nạp Đức cùng lão phu, không thể mở ra chỗ đó đúng là không có thiên lý. Trình Hạo Thiên khẽ nhích lông mày, cuối cùng hắn cũng động tâm rồi. Hắn đi tới doanh địa yêu tộc này vốn là muốn loanh quanh đánh lén một trận, mau chóng thu thập đủ mạng dị tộc linh giả để tăng cấp bậc bản thân. Thế nhưng nếu có mộ địa của một vị cửu tinh linh giả hoặc đại linh giả chờ hắn đi khai quật, như vậy hắn cũng không ngại dừng lại ở chỗ này lâu hơn vài ngày. Nhìn thấy Trình Hạo Thiên gật đầu, hai mắt Qua Bỉ Lạc cùng Nại Tư Nạp Đức đều tỏa sáng. Bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước với địa phương kia, thế nhưng đáng tiếc là đám người ở đây đều có lực lượng thua kém bọn họ nhiều lắm, không đủ để khởi động cơ quan kia. Chẳng lẽ trong yêu tộc không có siêu cấp cường giả? Nếu để đám siêu cấp cường giả biết cái mộ địa này, bọn họ còn có phần sao? Cho đến khi tranh vanh khờ dại này xuất hiện, bọn họ giống như phát hiện ra chí bảo, nhất thời đổ chủ ý kia lên đầu hắn. Trong suy nghĩ của họ, vô tinh linh giả hùng tộc Vương U, V, Quy, Quy tiến vào chiến trường linh giả này có lực lượng lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng không thể sánh với siêu cấp cường giả thanh danh vang dội lâu năm ở đây cùng hắn hợp tác, ít nhất không lo mất phần của mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Cáp Thập đi. Qua Bỉ Lạc cười nói, mọi người cùng tiến vào doanh địa. Ta giới thiệu ngươi với một vài đồng bạn khác. Sau này ngươi cần dừng lại ở chỗ này mấy năm, kết bạn càng nhiều, nói chung càng có lợi a. Ừ, ta hiểu, cảm ơn Qua Bỉ Lạc. Trình Hạo Thiên gật đầu nói. Trong lòng hắn cũng hưng phấn, tuy rằng sau này hắn sẽ không ở cùng với đám yêu tộc, nhưng có thể biết được thực lực cùng lai lịch của thành viên trong doanh địa yêu tộc cực kỳ có lợi cho đại kế đi săn của hắn sau này. Qua Bỉ Lạc cho rằng mình nhận được trợ giúp to lớn từ một yêu tộc linh giả, nhưng tính không ngờ thứ hắn đưa tới kỳ thực chính là một tai họa của yêu tộc. Trình Hạo Thiên theo Qua Bỉ Lạc cùng Nại Tư Nạp Đức tiến vào bên trong doanh địa yêu tộc. Ở chỗ này có trên trăm vị yêu tộc linh giả, nhân số bọn họ tuy rằng đông đảo, thế nhưng không có cường giả trong thiên địa nhị thập tứ thánh, thậm chí ngay cả người mang theo chút huyết mạch truyền thừa cũng không phải dễ thấy. Thế nhưng trăm vị linh giả cùng một chỗ, số lượng này có thể nói là kinh khủng. Trình Hạo Thiên cho dù toàn lực ứng phó, dốc hết vốn liếng ra chỉ sợ cũng chỉ đủ toàn thân thoát ra ngoài, còn về phần chém giết hết trăm vị yêu tộc linh giả, đó chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi. Địa vị của Qua Bỉ Lạc và Nại Tư Nạp Đức ở chỗ này tương đối cao, dưới sự giới thiệu của họ, đám yêu tộc linh giả rất vui vẻ làm thân với Trình Hạo Thiên. Yêu tộc linh giả không sao mới đến này, mà Trình Hạo Thiên còn mang ý nghĩ khác trong lòng, cho nên cũng muốn làm quen với bọn họ. Một đường đi tới, hắn đã nhớ kỹ dáng dấp cùng với năng lực am hiểu của những người này. Tuy rằng số thông tin này chưa chắc đã chuẩn xác, thế nhưng tuyệt đối có thể tham khảo được. Hơn nữa, hắn đã có chủ ý, một khi trở về từ bảo địa, chính là lúc cuộc săn giết lén lút của hắn bắt đầu. Cáp Thập, cường giả trong các lang tộc linh giả. Qua Bỉ Lạc rút cuộc đưa hắn đến trước mặt một đầu tử lang, nói. Tuy rằng các ngươi đã gặp mặt cũng thử tay nhau, nhưng ta mong trong doanh địa này, trước khi kết thúc chuyện thăm dò bảo địa, các ngươi đều phải kiềm chế bản thân. Cáp Thập sắc mặt khẽ biến, tức giận nói. Qua Bỉ Lạc, ngươi không ngờ nói chuyện tình bảo địa cho hắn biết. Qua Bỉ Lạc trừng mắt nhìn hắn, nói. Đại môn kia ngươi cũng thử qua rồi đó, chúng ta đều không thể mở ra, chỉ có hắn hợp lực với Nại Tư Nạp Đức mới có khả năng mở được cửa. Cáp Thập sườn sốt một chút, hắn lẩm bẩm vài câu trong mắt đảo vài vòng, không ngờ không mở miệng phản bác nữa. Nhưng Trình Hạo Thiên trong lòng cũng thầm cảnh giác, người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể sau khi hắn thành công mở ra bảo địa, đầu cử lang linh giả này sẽ giở trò trở mặt. Hống! Hống, hống. Xa xa, đột nhiên truyền tới mấy tiếng giống bén nhọn, một trận tiếng giống này tuy rằng không vang dội, nhưng lại mang theo một tia thê lương cùng đường, làm cho người ta chấn động tâm thần. Qua Bỉ Lạc sắc mặt khẽ biến kêu lên. Có huynh đệ yêu tộc bị nạn, mọi người mau đi hỗ trợ. Thân hình hắn khẽ động, đã như bay chạy ra ngoài. Trình Hạo Thiên giật mình, sau đó bên người hắn chợt lóe một cái. Ngay cả Cáp Thập cũng chạy như bay về phía xa. Trong lúc nhất thời, doanh địa trở nên heo hút, trên trăm vị linh giả hầu như đều rời đi, bay về phương hướng phát ra tiếng gào giống. Bọn họ cũng không mạo muội xé sách không gian mà đi, tuy rằng kỹ năng này tiện hơn thế nhưng một khắc khi thoát khỏi không gian, bản thân sẽ lọt vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Để cứu người mà mạo hiểm mạng sống của mình chính là mạo hiểm quá lớn, làm thế có chút không đáng. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là cường giả linh thể, hùng hổ kéo theo đoàn mà lên, nhất thời khiến cả trời đất nhuộm màu sát khí. Xoẹt xoẹt. Tại phương hướng kia đột nhiên truyền tới vài tiếng quát mắng, sau đó có người xé rách không gian mà chạy. Trình Hảo Thiên cũng không bất ngờ, thấy số lượng linh giả đông đảo như vậy kéo tới, nếu có người kia còn can đảm đứng chỗ này, như vậy không phải ngu ngốc mà là quá ngu ngốc rồi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. N. Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 736. Quần ẩu. Ô, ô, phù, phù. Một trận tiếng thở dốc vang lên, sau đó từ dưới mặt đất có một bóng đen nhảy lên, đây chính là một đầu sư tử khôi ngô vạm vỡ, hơn nữa trên lưng nó còn mang theo đôi cánh màu đen to, dài. Qua bị lạc, may mà các ngươi tới nhanh. Sư tử yêu thú ho khan mấy tiếng, theo mỗi lần ho khan từ miệng hắn lại có máu tươi chảy ra. Nếu các ngươi chậm một chút thôi thì cũng chỉ có thể nhặt xác giúp ta. Qua bị lạc đi tới trước người yêu thú sư tử, vỗ trên người hắn vài cái, một cỗ linh lực tràn ngập tuôn vào, khiến khí tức của hắn ổn định hơn nhiều. Hách Đức, không phải một tổ các ngươi có bốn người sao, thế nào lại chỉ có mình người trở về, những người khác đâu? Qua bị lạc trầm giọng hỏi. Hách Đức cười khổ nói. Bọn họ à, đều chết cả rồi. Đông đảo yêu thú linh giả đều hai mặt nhìn nhau, tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Bốn người các ngươi có hai vị ba sao, một vị hai sao, một người một sao, cho dù đụng phải ba cường giả ba sao cũng có lực đánh một trận, sao lại thê thảm cỡ này? Qua bị lạc trầm giọng hỏi. Hách Đức lắc cái đầu lớn, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết sao lại không may như thế. Không ngờ trong rừng rậm ám dạ lại gặp phải ma vương của địa ma bộ tộc. Rừng rậm ám dạ. Qua bị lạc cùng Cáp Thập đồng thời kinh hô lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Hách Đức, ngươi gặp ma vương của bộ tộc địa ma trong rừng rậm ám dạ. Không sai, nhưng lại là một con ma vương vô cùng cường đại. Hách Đức trong lòng còn sợ hãi nói. Con ma vương này ít nhất cũng phải có thực lực 5 sao, vương u, v, quy, quy, thấy chúng ta tới, lập tức truy sát không dừng. Hắn lắc đầu, hung hăng nói. Tên kia như kẻ điên vậy, dường như bất cứ sinh linh nào đến gần hắn đều coi là địch nhân, bị hắn truy cùng giết tận. Ngươi sao lại nhận định như thế? Nại Tư Nạp Đức âm trầm hỏi. Tuy rằng trên cánh tay gấu của Nại Tư Nạp Đức chỉ có hai ngôi sao, nhưng danh vọng hắn còn vang dội trên cả ba sao. Qua bị lạc, một khi mở miệng nói, thần tình Hách Đức lập tức mang theo vài phần cảnh giác cùng kính nể. Bởi vì trước khi chúng ta vào, cũng có hai gã nhân loại linh giả đi tới đó, kết quả bị hắn chém giết vô tình. Hách Đức phẫn nộ nói. Một linh giả năm sao không ngờ tới khu vực này của chúng ta trắng trợn giết chóc. Thực buồn cười. Một yêu tộc nghi hoặc nói. Các tộc chúng ta không phải đã sớm có ước định rồi sao? Sau khi đạt tới 4 sao nhất định phải rời khỏi khu vực này. Vì sao lại có cường giả 5 sao ở lại đây? Hừ. Qua bị lạc tức giận nói. Địa ma bộ tộc chính là chủng tộc không giữ chữ tín nhất trên thế giới này. Bọn họ vi phạm lời hứa cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hắn chỉ một ngón tay vào vết thương trên người Hách Đức nói. Các huyên đệ chúng ta bị một ma vương bắt nạt, mọi người nói phải làm sao bây giờ? Không sai. Cáp Thập xoay chuyển lang nhãn, lập tức nói. Nếu như cùng cấp bậc gặp nhau, chúng ta đánh thua sẽ nhận, nhưng 5 sao bắt nạt 3 sao, vậy hơi quá đáng. Trong lòng Trình Hảo Thiên thầm buồn cười, 5 sao bắt nạt 3 sao là quá phận. Hắn là cường giả một sao, lại đi bắt nạt không sao, vậy phải nói thế nào đây? Nại Tư Nạp Đức vung hùng trưởng lên, nói. Địa ma kia chỉ có một mình, mọi người liên thủ tuyệt đối có thể chém giết hắn, ta đề nghị cùng nhau đi giết hắn. Dừng một chút hắn lại nói. Linh giả năm sao chắc chắn mang đồ tốt trên người, ai giết hắn được chọn đầu tiên? Hay, giết hắn? Đông đảo yêu thú linh giả gào giống hưởng ứng. Qua bị lạc hét lớn một tiếng, hắn vươn song trưởng, dường như là đang sờ soạng không gian, một lát sau cánh tay hắn phất lên. Nhất thời trước mặt hắn xuất hiện một khe nứt không gian lớn vô cùng. Xé rách không gian tuy là năng lực của linh giả, thế nhưng biểu hiện của qua bỉ lạc này khiến kẻ khác thực sự kinh hãi. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, không ngờ vị lão giả thử tộc này còn là một cường giả lĩnh ngộ được lực lượng không gian hiếm thấy. Linh giả lĩnh ngộ được ý chí không gian không chỉ đơn giản là xé rách không gian, bọn họ còn có năng lực truy tung cường đại, chỉ cần đối phương xé rách không gian chạy trốn không lâu, bọn họ có thể dễ dàng tìm ra dấu vết để đuổi theo. Lúc này, vị cường giả năm sao ma vương kia rời đi chưa lâu, qua bỉ lạc tự nhiên có thể bằng vào năng lực truy tung của ý chí không gian cường đại để tìm kiếm khu vực đối phương xé rách không gian chạy tới, cho nên mới có thể đuổi theo truy sát. Theo ta, Nại Tư Nạp Đức đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn dẫn đầu nhảy vào phiến không gian này. Rống! Phía sau hắn, Hách Đức người đầy vết máu cũng điên cuồng hét một tiếng nhảy vào bên trong. Nếu Nại Tư Nạp Đức nhiệt tình với họ, vì báo thù cho họ mà truy sát cường giả năm sao, hắn tự nhiên không thể đi sau, bằng không sau này sao còn mặt mũi gặp người nữa. Giống gào! Vô số tiếng gào giống cổ quái vang lên ầm ầm, đông đảo yêu thú linh giả lần lượt tiến vào bên trong khe nứt không gian. Nếu như là một, hai linh giả, bọn họ căn bản không dám hy vọng xa vời có thể chiến thắng ma vương năm sao, thế nhưng số lượng linh giả ở đây lại là trên trăm. Đây chính là một con số kinh khủng không gì sánh nổi, khi bọn họ liên thủ lại, đủ để nghiền nát một gã linh giả năm sao thành bụi phấn. Hơn nữa là nát không thể nát hơn được nữa. Trình Hảo Thiên rảo bước theo sau, dường như theo dòng người tiến vào đại động. Tuy rằng hắn không có cảm giác gì với thương vong của yêu tộc, nhưng nếu có thể tham gia đánh hội đồng, hắn cũng không ngại thử tay một chút. Nhưng mà, ngay sau khi cước bộ hắn vương u, v, quy, quy chuyển, đã bị lão qua bị lạc khẽ túm lại. Vì thử tộc lão giả này nói nhỏ. Từ từ, chớ vội vã. Trình Hảo Thiên trong lòng thầm dùng mình, biểu hiện bên ngoài lại là một mảnh mờ mịt. Sau một lát, ngoại trừ qua bị lạc cùng Trình Hảo Thiên, cũng chỉ có Cáp Thập là linh giả còn ở lại. Các ngươi, làm sao thế? Trình Hảo Thiên lắc lắc đầu gấu, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ không đi rừng rậm ám dạ? Hắc hắc, chúng ta chắc chắn là phải đi, nhưng không cần vội vã như vậy. Qua bỉ lạc trầm giọng nói, ma vương năm sao không ngờ xuất hiện ở đó, đây không phải dấu hiệu tốt lành gì. Trong mắt Cáp Thập chợt lóe hàn quang, nói, qua bỉ lạc, đầu ma vương kia chẳng lẽ đang muốn tìm kiếm nơi cất giấu bảo vật. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, lúc này hắn mới hiểu tại sao lão đầu thử tộc này đột nhiên biểu hiện nghĩa khí như vậy, thì ra là địa bảo ở gần nơi ma vương kia hoạt động. Qua bỉ lạc làm thế hoàn toàn là muốn mượn tay đông đảo cường giả yêu tộc để đuổi đầu ma vương kia đi, thậm chí là giết chết. Qua bỉ lạc khẽ lắc đầu, nói. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng việc này không được chậm trễ, chuyện này không thể dây dưa nữa, phải mau chóng giải quyết. Cáp Thập trầm trọng gật đầu một cái, nói. Đi. Thân hình hắn nhoáng lên, đã chui vào trong đại động. Qua bỉ lạc nhẹ giọng nói. Tranh vanh, ngươi nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây thì theo sát bên ta, chờ lúc bảo địa mở ra, tự nhiên có phần của ngươi. Trình Hảo Thiên cười ha hả gật đầu, trong lòng thầm nghi, bảo địa thử sự mở ra, bên trong tất cả đều là của ta. Hai người trước sau tiến nhập đại động, khi bọn họ tiến vào đồng thời từ một khe nứt ở đầu bên kia đi ra, nhất thời nghe được tiếng giống giận ầm ầm khắp nơi. Ở phía xa, dùng mắt thường có thể nhìn thấy đông đảo yêu tộc linh giả đang vây công một ma vương thể hình to lớn ở chính giữa. Đám yêu tộc này hình thể có nhỏ có lớn, nhưng hầu hết là cỡ người tầm tầm như Nại Tư Nạp Đức. Bọn họ hoàn toàn vây kín đường chạy của ma vương, cho dù ma vương đấm trái đá phải cũng không thể nào thoát khỏi cái vòng vây này. Mà yêu tộc xung quanh cũng không phải đứng yên chịu trận, thần binh lợi khí sắc bén đều hướng vào bên trong mà chém, khiến con ma vương kia bị đánh cho hoa mắt váng đầu. Con ma vương này cũng xui xẻo tới cực điểm, thực lực của hắn là linh giả 5 sao, nếu gặp phải 5 yêu tộc linh giả, dù đều là linh giả 3 sao, hắn đều có thể dễ dàng đối phó, thậm chí còn có thể đuổi cùng giết tận. Thế nhưng đối mặt với hơn 100 vị linh giả, đừng nói là một linh giả 5 sao, cho dù đại linh giả chỉ sợ cũng phải vỗ mông chạy trối chết. Hơn nữa, đầu ma vương này thế nào cũng không nghĩ ra, địa phương tối đa cũng chỉ có linh giả 3 sao này, không ngờ lại có kẻ lính ngộ được ý chí không gian, ngay khi hắn xé rách không gian không lâu lập tức đuổi theo, nếu không phải thế, hắn cũng không đến mức bất ngờ không kịp đề phòng mà rơi vào vòng vây của đông đảo yêu thú linh giả. Giết! Vì huyên để báo thù. Nại Tư Nạp Đức thét lớn một tiếng, song trưởng hắn như bay, từng đạo quang mang vàng đất thô to ầm ầm bắn tới khiến phòng bảo hộ quanh thân ma vương có chút lung lay sắp đổ. Giết! Đám yêu thú linh giả còn lại đều giống giận, nhưng bọn họ cũng thầm quyết tâm giết chết ma vương để là kẻ đầu tiên được chọn bảo vật. Ầm! Cũng không biết một kích hung lệ cuối cùng là của vị yêu thú linh giả nào, chỉ biết vòng phòng hộ quanh người ma vương năm sao kia rút cuộc vỡ tan. Mà cùng lúc đó, vô số đạo lực lượng hoặc thô to hoặc thanh mảnh, hoặc vô ảnh đều xuyên thấu vòng bảo hộ đánh lên thân thể ma vương. Ma vương năm sao, ngay cả trên chiến trường cũng là một cường giả đích thực. Dị tộc linh giả chết trong tay hắn ít nhất vượt trên 10 linh giả 4 sao. Thế nhưng, khi hắn đột nhiên phải chịu lực lượng oanh kích đông đảo như vậy, vô luận thân thể hắn có cứng cỏi cường hãn cỡ nào cũng đều là trong nháy mắt vỡ tan. Ầm bụt. Liên tiếp những tiếng nổ từ người hắn vang lên, ngoại trừ một vài vật phẩm cứng cỏi trên người hắn, cho dù một vài thần binh cấp thấp cũng bị đánh thành bột mịn. Đường đường là ma vương năm sao không ngờ cứ như vậy chết dưới trận quần ẩu của yêu tộc linh giả, thậm chí tên tuổi của hắn cũng không ai biết. Dường như trong hư không thổi qua một trận gió, xóa hết dấu tích còn lại của hắn trên thế gian. Hú! Đông đảo yêu tộc linh giả giơ canh hai cánh tay phát ra tiếng gào giống điên cuồng mà tràn ngập hưng phấn. Năm sao, bọn họ không ngờ dễ dàng chém giết ma vương. Năm sao, tuy là lấy thịt đè người, nhưng cũng đủ khiến cho đông đảo yêu tộc linh giả hưng phấn gần như phát cuồng. Chiến thiên, tác giả, tê, hơn, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạc. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 737. Điều kiện hà khắc. Trình Hảo Thiên trừng mắt liếu lưới nhìn cảnh trước mắt, hắn thậm chí không nhìn được mà hít một hơi khí lạnh. Một địa ma năm sao, dưới sự vây công của các linh giả dưới 3 sao, thậm chí còn có rất nhiều không sao hoặc một sao, không ngờ lại dễ dàng bị diệt vong như vậy. Khi số lượng linh giả đạt tới mức trên 100 người đồng thời liên thủ lại, sẽ phóng xuất ra uy năng cực mạnh đạt tới mức không thể tin nổi. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, đây chính là đám người đứng ở đỉnh cao đại linh giới. Khi đám người này có ưu thế số lượng, hoàn toàn có thể chống lại cường giả vượt giai. Lúc này, hắn cảm thấy điều may mắn lớn nhất của mình là không hành sự lỗ mạng ở xào huyệt yêu tộc. Mà cẩn thận hóa thân thành cuồng bão hùng vương trà trộn vào, bằng không thì hiện giờ bị hàng tá cường giả linh thể vây công, không phải là ma vương kia mà là chính hắn. Hừ, đầu ma vương này cho rằng mình là linh giả năm sao, là có thể muốn làm gì thì làm ở chỗ này, thực sự là ngu xuẩn hết chỗ nói. Qua bị lạc cười lạnh nói. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói. Vương U, V, Quy, Quy. Rồi sao hắn không xé rách không gian chạy trốn? Qua bị lạc giật mình, lập tức cười nói. Nếu trước khi chúng ta vây công, hắn lập tức xé rách không gian thực sự có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng say khi bị chúng ta bao vây, hơn nữa bốn phía đều là linh giả, ngay cả hắn muốn xé rách không gian, người khác cũng không đứng nhìn. Trình Hảo Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không cho là đúng. Nếu là người bình thường tự nhiên không thể áp chế quần hùng, xé rách không gian mà chạy, thế nhưng đổi lại là Qua Bỉ Lạc hay Lâm Đình, khả năng tìm đường sống trong cái chết, mạo hiểm xé rách không gian bỏ chạy thì tỷ lệ thành công lại rất lớn. Đây là chỗ tốt của người lính ngộ ý chí không gian, nhưng Qua Bỉ Lạc rõ ràng không muốn nói thật mà thôi. Người này để lại vài thứ theo quy củ, mọi người quy ra linh thạch chia nhau. Nại Tư Nạp Đức tiến lên trước đông đảo đám người bao quanh đồ vật ma vương lưu lại, nói. Trải qua một phen bàn bạc thương lượng, di vật của ma vương không may kia đều rơi vào tay một số người, mà đám yêu thú tham dự đều nhận được một số linh thạch xa xỉ. Tuy rằng đối với linh giả, số linh thạch này bọn họ không để vào trong mắt, thế nhưng có thể đánh chết một vị ma vương năm sao đoạt bảo vẫn là chuyện khiến người ta hưng phấn. Rộn ràng bàn tán vui vẻ non nửa ngày, Qua Bỉ Lạc một lần nữa mở ra một cái khe không gian, mọi người quay về doanh địa yêu tộc. Nhưng mà qua mấy canh giờ sau, Qua Bỉ Lạc mang theo Nại Tư Nạp Đức, Cáp Thập cùng Trình Hảo Thiên len lén rời đi. Trong hư không đột nhiên nổi lên một làn dao động như gợn sóng, sau đó một cái khe đột nhiên lan rộng ra. Trong không gian đen nhánh kia dần xuất hiện bốn bóng người, chính là đám Trình Hảo Thiên. Qua Bỉ Lạc, ở đây sợ rằng không quá an toàn, chúng ta phải hành động nhanh lên. Nại Tư Nạp Đức trầm giọng nói. Đã có một tên ma vương xuất hiện ở đây, như vậy rất có thể xuất hiện tên thứ hai. Dưới tình huống không chiếm lợi thế về số lượng, chúng ta chắc gì đã có thể chiến thắng một linh giả năm sao. Qua Bỉ Lạc khoát tay áo, nói. Ngươi yên tâm, ta hiểu mà. Hắn chỉ tay về phía xa, nói. Bên trong rừng rậm ám dạ nguy cơ trùng trùng, là lãnh địa lớn nhất của thực vật, cho dù có người tiến vào trong đó, nhưng cơ hội phát hiện ra chỗ giấu bảo vật rất thấp, nhưng mà chúng ta đúng là không nên chậm trễ nữa. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên, đã bay nhanh về phía trước, ba người Trình Hảo Thiên theo sát phía sau mà phi hành. Nhưng mà chỉ chốc lát, bọn họ liền tiến vào trong một rừng rậm lớn. Khi tiến vào phiến rừng rậm này một khắc, Trình Hảo Thiên nhất thời hiểu ra tại sao Qua Bỉ Lạc không dùng xé rách không gian tiến thẳng vào bên trong. Bởi vì bên trong này tràn ngập một loại lực lượng rủ dị, loại lực lượng này rất cường đại, hung thần thị huyết, dường như toàn bộ rừng rậm bị vây trong trạng thái điên cuồng vậy. Loại cảm giác này rất đột ngột, nhưng lại là thực sự. Mơ hồ Trình Hảo Thiên cảm ứng được. Mộng yểm trong khí xoáy, thậm chí hắc ám tỏa liên còn có kiện ngụy pháp khí huyết quang kích bắt đầu không an phận. Đương nhiên, chúng nó không phải muốn tạo phản, mà là bị ảnh hưởng bởi khí tức ở đây thôi. Trong đó, biểu hiện của huyết quang kích không ngờ lại càng thêm kịch liệt. Hít sâu một hơi, Trình Hảo Thiên mạnh mẽ đè ép chúng, hiện tại không phải thời gian thả chúng ra ngoài. Hắc hắc, hoàn cảnh nơi đây không dễ chịu a. Qua Bỉ Lạc cười nói, lão phu lần đầu tiến nhập cũng hoảng sợ, nhưng mà ngươi yên tâm, khí tức này đối với linh giả như chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, HTTP. Trình Hảo Thiên gật mạnh đầu một cái, nói, ta hiểu rồi. Nại Tư Nạp Đức cùng Cáp Thập đều là mặt không đổi sắc, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lần đầu tiến vào trong này. Qua Bỉ Lạc dẫn đầu, bọn họ di chuyển về phía tây rừng rậm khoảng một canh giờ, sau đó đến trước một cây đại thụ lớn thì dừng lại. Qua Bỉ Lạc ngưỡng vọng nhìn cây đại thụ, cảm khải vạn lần nói. Chúng ta đã quay lại. Trình Hảo Thiên hoài nghi nói. Qua Bỉ Lạc, nơi giấu bảo vật là chỗ này. Nại Tư Nạp Đức cười ha ha, nói. Không nên vội vã, cây đại thụ này chính là một không gian dẫn lối, chỉ có qua nó mới có thể đến được bảo địa. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, thần niệm phóng ra ngoài, sau một lát, hắn nhất thời bừng tỉnh. Trên thân cây đại thụ này đúng là lộ ra một tia không gian lực lượng kỳ dị, chỉ là cỗ lực lượng này cũng không rõ ràng, nếu như không phải Nại Tư Nạp Đức cho hắn biết, hắn cũng không thể nào nghĩ ra đây lại là một cái tiêu ký không gian chỉ đường. Trách không được Nại Tư Nạp Đức cùng Cáp Thập biết rõ nơi này nhưng vẫn để Qua Bỉ Lạc dẫn đường. Bởi vì ngoại trừ người lính ngộ ý chí không gian như qua bỉ lạc, những người còn lại căn bản đừng nghĩ vượt qua cái tiêu ký không gian chỉ dẫn này mà tiến vào. Qua bỉ lạc vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên thân đại thụ, nói. Các ngươi không được rời khỏi người ta ngoài ba trượng, chờ một chút ta mang các ngươi tiến nhập, các ngươi không thể sử dụng lực lượng chống lại. Cáp thập nhìn không được nói. Qua bỉ lạc, chúng ta không phải lần đầu tiến nhập, ngươi đừng dài dòng nữa. Qua bỉ lạc nhún vai một cái, từ trên trán hắn phóng ra một quang mang kỳ dị bao vây mọi người vào bên trong, sau một khắc, bọn họ liền biến mất trước cây đại thụ. Chân khí bên trong cơ thể Trình Hạo Thiên chuyển động không ngừng, tuy rằng hắn tin tưởng trước khi mở được cơ quan kia, đám qua bỉ lạc không xuất thủ với hắn, nhưng chuẩn bị vẫn hơn, hắn cũng không muốn giao cái mạng nhỏ của mình vào tay kẻ khác. Nhưng mà qua bỉ lạc cũng không động tay chân gì, khi quang mang ảm đạm bọn họ xuất hiện ở trong một căn phòng trống trải. Đây là một cái động đá lớn. Hơn nữa bốn phía chẳng chịt thông đạo như tổ ong, những thông đạo này không chỉ ở xung quanh căn phòng thậm chí trên dưới cũng có rất nhiều. Qua bị lạc thở phào một cái, nói. Cáp thập, đến phiên ngươi rồi đó, hành động nhanh lên, đừng để chúng ta chờ lâu. Tiến vào nơi này, hắn rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, cuối cùng còn nói một câu mang vị đạo trêu chọc. Cáp thập tức giận nói. Trận pháp ở đây cứ một canh giờ lại cải biến thành một cao cấp trận đồ khác, ta tuy rằng có thể phá giải nhưng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, ngươi cứ từ từ mà đợi. Hắn lấy từ trên người ra một vài vật phẩm kỳ dị, một cái bánh xe tròn cùng một cây linh bút, sau đó bắt đầu cao có suy nghĩ. Trình Hạo Thiên cẩn thận quan sát đầu lang tộc linh giả này vài lần, nghĩ không ra hắn có vài phần bản lĩnh. Tòa đại trận này có thể theo mỗi canh giờ khác nhau mà tiến hành biến hóa, như vậy chắc chắn không phải là một tòa đại trận đơn giản, nhưng Cáp Thập không ngờ có thể nắm chắc phá giải, bởi vậy có thể thấy tạo nghệ của hắn trên con đường trận pháp thậm chí còn vượt trên sự tưởng tượng của mình. Cáp Thập tính toán hồi lâu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, dần dần, hắn hướng về một thông đạo đi tới. Nại Tư Nạp Đức khẽ thở dài. Tiểu tử này có tiến bộ. Lần trước tới đây hắn phải dùng tròn 3 ngày thời gian mới có thể tính toán ra phương vị thông đạo, hiện tại còn chưa bằng thời gian một chén trà nhỏ. Hắc hắc, xem ra trận đồ nơi này giúp hắn không nhỏ a. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn tuy rằng không phải trận pháp sư nhưng hắn biết trận pháp sư có thể gặp được một tòa trận đồ như vậy, đồng thời nghiên cứu thấu triệt như vậy có thể giúp hắn tiến một bước trên con đường trận đồ. Cáp Thập không hề xa lạ với trận pháp nơi này, thế nhưng dọc đường đi cũng phải dừng lại tính toán vài lần. Nhưng mà đám Trình Hạo Thiên rất kiên trì, bọn họ theo sát phía sau, cũng không rục rã. Hai canh giờ sau, Cáp Thập đột nhiên phá lên cười, nói. Chúng ta tới rồi. Nói xong hắn liền sải bước chạy đi như bay, cũng không biết đã xuyên qua mấy cái thông đạo, cuối cùng dừng lại trước một bức thạch bích nhỏ hẹp. Nại Tư Nạp Đức vỗ vỗ lên vai Cáp Thập cười nói. Được lắm, người thật sự giỏi hơn trước rất nhiều rồi đấy. Cáp Thập nhíu chặt lông mày, khẽ hạ vai xuống thầm nghĩ trong lòng, lực lượng kẻ này dường như lớn hơn lúc trước, ở cùng hắn phải cẩn thận một chút, không thể để hắn qua cầu rút ván. Qua bị lạc cười giải thích. Cáp Thập lần trước tìm 10 ngày mới tới đây, hiện tại ngay cả một ngày cũng không tới, đúng là tiến bộ hơn nhiều. Cáp Thập hừ nhẹ một tiếng, nói. Ta một mực nghiên cứu trận pháp chỗ này đã có chút manh mối, nhanh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ngữ khí của hắn tuy bình thản nhưng mọi người đều nhận ra một chút đắc ý bên trong. Rất hiển nhiên, Cáp Thập tương đối thỏa mãn với biểu hiện của mình. Nại Tư Nạp Đức tiến lên, gõ vào mặt thạch bích trước mặt, nói. Tranh vanh, đây là đại môn tàng bảo địa, cũng không biết vị chủ nhân kia bày ra thần thông gì, chỗ này ngoại trừ cậy mạnh đẩy ra còn lại không có cách nào khác. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hỏi. Các ngươi sao lại xác định được? Qua bỉ lạc do dự một chút, nói. Lão Phu lần đầu tiên tiến vào đây nhặt được một khối ngọc thạch đồng thời thấy bên trong có ghi chép lại. Hắn chỉ vào phạm vi thạch bích trên huyệt động, nói. Muốn đi vào bảo địa phải có một vị linh giả lính ngộ không gian ý chí, tinh thông trận đồ, đồng thời có lực lượng vô cùng lớn. Hắn cười tự giễu nói. Điều kiện hà khắc như vậy tuyệt đối là Sở Ngẫu ngàn năm khó cầu, vì thế lão phu mới khéo léo chọn lựa, để mọi người hợp lực thỏa mãn ba điều kiện này. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 738. Bảo tàng. Lĩnh ngộ ý chí không gian, tinh thông trận pháp. Nếu chỉ cần hai điều kiện này, thì ngay cả trong nhân tộc cũng có thể tìm được mấy linh khí sư phù hợp. Nhưng điều kiện cuối cùng không ngờ lại là sức lực cực lớn, thì thật khiến người ta buồn bực rồi. Đến tận lúc này Trình Hạo Thiên mới có thể xác định. Vì tiền bối lưu lại bảo địa này tuyệt đối không phải là cường giả của nhân tộc. Bất quá, mặc kệ đối phương là cái tộc nào, nếu hắn đã tới đây, thì cái bảo tàng này đương nhiên không thể có phần của người khác. Đây không chỉ là ý nghĩ của Trình Hạo Thiên, mà chỉ sợ mấy người còn lại cũng ôm ý niệm như vậy trong đầu. Tranh vanh ta đã từng thử, với lực một người không thể mở ra được đại môn này, nhưng nếu chúng ta đồng tâm hợp lực, thì hẳn là vẫn có cơ hội. Nại Tư Nạp Đức tiến lên một bước, đứng vững ở một bên thông đạo nhỏ hẹp, hai tay bấu chặt vào đại môn, trầm giọng nói. Trình Hạo Thiên gật đầu một cái, hắn vô thanh vô tức tiến lên, cũng bấu chặt hai tay vào đại môn. Thân hình của bọn họ, ngay cả ở trong hùng tộc, cũng thuộc loại cao lớn cường tráng. Lúc này sóng vai nhau mà đứng, lập tức khiến cho thông đạo trở nên chật cứng. Qua Bị Lạc thoáng nhíu mày, nói. Các ngươi cẩn thận, lực lượng chỉ có thể áp lên phía trước, không được làm hỏng thông đạo. Nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng tới bảo vật bên trong. Nại Tư Nạp Đức nói. Yên tâm, chúng ta không hành sự lỗ mãng đâu. Trình Hạo Thiên cũng chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên biết Qua Bị Lạc nói như vậy thực ra là để hắn nghe thôi. Với thực lực linh giả, muốn phá hư thạch bích nơi này kỳ thật cũng không khó, nhưng vì bị thứ gì đó chế ước, ví dụ như một khi thạch bích bị phá hư, thì bảo vật bên trong cũng bị tổn hại, vân vân. Cho nên bọn họ mới thành thật mở cánh cửa đá này ra, mà không phải dùng phương thức bạo lực xông vào. Hai tay bấu chặt vào thạch bích, Trình Hạo Thiên tăng dần từng chút lực lượng. Mà hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Lực lượng Nại Tư Nạp Đức truyền vào thạch bích đang tăng mạnh không ngừng. Hai người tuy là lần đầu tiên phối hợp, nhưng lại phối hợp lực lượng rất ăn ý. Ra! Nại Tư Nạp Đức gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng của hắn rốt cuộc cũng tăng lên tới một mức độ, khiến hắn không nhịn được phải quát lên một tiếng. Bất quá, cùng với tiếng quát đó, lực lượng trên tay hắn lập tức tăng lên gấp mấy lần. Mà ngay cả thạch bích cũng phát ra những tiếng zin zip nho nhỏ, đồng thời khẽ rung động. Trình Hạo Thiên hai mắt sáng ngời cũng hét lớn một tiếng. Tiếng quát của hắn so với Nại Tư Nạp Đức thì lớn hơn nhiều, nhưng lực lượng gia tăng của hắn lại không giống đối phương. Trên thạch bích lập tức vang lên những tiếng ì ì rõ ràng. Qua Bị Lạc cùng Cáp Thập Vơ U, V Quy Quy, Mừng Vơ U, V Quy Quy, Hải. Tuy bọn đã sớm biết lực lượng Trình Hạo Thiên tuyệt đối không nhỏ, nhưng nhìn tình huống hiện giờ, tựa hồ so với dự liệu còn lớn hơn. Như vậy, cơ hội mở bức thạch bích này ra lại càng lớn. Nhưng Trình Hạo Thiên cùng Nại Tư Nạp Đức đều là hùng tộc, nếu bên trong bảo tàng thật sự có chí bảo nào đó, mà hai con gấu bọn hắn lại muốn giết người diệt khẩu thì... Hai người vô tình hữu ý liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng thoáng tiến lên một bước. Hay! Nại Tư Nạp Đức cười lớn một tiếng, hắn không cam lòng yếu thế, càng phát ra lực lượng lớn hơn nữa. Hai người giống như võ sĩ giác đấu, không ngừng gia tăng lực lượng. Mà bức thạch bích này cũng theo lực lượng không ngừng tăng dần mà di động. Cố lên, còn thiếu chút nữa. Cáp Thập trợn tròn trong mắt xanh biếc, nhẹ giọng hô. Trước khi thạch bích được mà ra, nhìn rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì, bọn họ vẫn là bằng hữu đứng trên cùng chiến tuyến. À, à, à. Bộ lông trên người Nại Tư Nạp Đức dựng đứng hết cả lên, từng khối cơ bắp nổi lên cứng rắn như những tảng đá. Vào giờ khắc này, hắn đã dốc toàn bộ lực lượng ra rồi, không lưu lại chút nào. Trịnh Hạo Thiên nhe răng trợn mắt, sau khi hắn hóa thân thành cuồng bão hùng vương, đây là lần đầu tiên hắn vất vả như vậy, dốc toàn bộ lực lượng trên người ra đồng thời đẩy lên bức thạch bích trước mặt. Bất kỳ kẻ nào trong hai người bọn họ cũng xứng danh với ba chữ đại lực sĩ rồi. Mà một khi liên thủ lại, lực lượng lại càng cường hãn, mạnh mẽ. Nhưng bức thạch bích trước mặt bọn họ tuy đã không ngừng phát ra những tiếng ì ì, đồng thời rung động với biên độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, phảng phất như chỉ cần thêm một chút lực lượng nữa là có thể thành công. Nhưng trên thực tế, nó vẫn kiên định như cũ, thủy chung không di chuyển. Hai mắt qua bị lạc ẩn ước có chút đỏ lên, hắn hét lớn. Hai vị còn lực lượng gì cũng mau dốc hết ra đi, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, hắn quát khẽ. Để ta hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, hóa thành một hỏa cầu nóng rực bắt đầu tràn đi mọi ngóc ngách trong cơ thể. Phàm là những hơi hỏa cầu đi qua đều kích phát ra lực lượng cực lớn, đồng thời khiến cho thân thể hắn bành trướng lên. Nếu nói về hình thể cá nhân, Trịnh Hạo Thiên biến thành cuồng bão hùng vương kỳ thật vẫn nhỏ hơn Nại Tư Nạp Đức. Nhưng khi hắn kích phát ra thiên phú cuồng bạo của Hùng Vương, không ngờ lại khiến thân thể đã cường tráng kia bành trướng kịch liệt. Loại bộ dáng này, không ngờ có mấy phần bộ dáng luyện yêu võ giả của nhân loại. Ngay sau đó, thông đạo vốn chỉ có một chút khe hở, lập tức bị hai thân hình khổng lồ chen chật ních. Vô luận là qua bị lạc cáp thập đằng sau hay là Nại Tư Nạp Đức bên người Trịnh Hạo Thiên đều cảm ứng rõ ràng được tất cả, đồng thời có thể cảm ứng một chiến ý cường đại, điên cuồng tới cực điểm tràn ngập khắp mọi nơi trong hư không. Chiến ý, đây chính là điểm cường đại nhất của cuồng bão hùng vương. Một khi nó cuồng hóa thành công thì sẽ có một chiến ý không gì sánh nổi, không xé tan địch nhân trước mắt thì tuyệt không bỏ qua. Ra, mở ra cho ta. Mở. Trịnh Hạo Thiên dồn khí đan điền, hai mắt trợn lên như muốn nứt ra. Mỗi một tế bào trong cơ thể hắn phảng phất như đều chứa đầy lực lượng khổng lồ. Lúc này vương u, v, quy, quy quát lớn một tiếng, lập tức khiến cho không khí bốn phía cũng phải run rẩy. Thạch bích trước mắt phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai. Dưới sức mạnh cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, bức thạch bích này rốt cuộc cũng mở ra. Mở. Qua Bỉ Lạc hưng phấn hét lên một tiếng. Ở trong bốn người bọn họ, Qua Bỉ Lạc không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Bảo tàng này vốn là do hắn phát hiện đầu tiên, nhưng vì điều kiện trong ngọc thạch, hắn bắt buộc phải tìm mấy minh hữu để hợp sức. Bởi vì là người phát hiện ra sớm nhất, cho nên trong một khắc khi thạch bích mở ra, biểu hiện của hắn cũng là vui vẻ nhất. Trịnh Hạo Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, chân khí trên người chậm rãi lưu chuyển. Hình thể dần dần nhỏ lại. Sau mấy hơi thở đã khôi phục lại hình dáng hùng tộc ban đầu. Tuy thân thể hắn lúc này vẫn rất cao lớn, nhưng nếu so sánh với bộ dáng khủng bố dưới trạng thái cuồng bạo kia, thì lại kém hơn rất nhiều. Bất quá, lúc này trong ánh mắt của đám người Qua Bị Lạc nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên lại tràn đầy vẻ rung động, không dám tin. Thì ra, lực lượng của con cự hùng không sao này, không ngờ so với tưởng tượng của bọn hắn đây chỉ lớn hơn một chút, mà phải lớn hơn gấp mấy lần rồi. Hô! Nại Tư Nạp Đức lắc đầu, nói. Tranh vanh, thì ra người là tộc nhân có được huyết mạch của Hùng Hoàng Viễn Cổ, thật sự là thất kính. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Cái gì mà Hùng Hoàng Viễn Cổ? Nại Tư Nạp Đức hơi lặng đi, nói. Ngươi không biết. Tiểu đệ quả thật không biết. Nại Tư Nạp Đức vỗ vỗ trán nói. Trong truyền thuyết, ở thời viễn cổ, Hùng Hoàng Bệ Hạ nắm trong tay Hùng Yêu Thiên Hạ. Thực lực của lão nhân gia ông ta thậm chí còn có thể sánh vai với thiên địa nhị thập tứ thánh. Hơi dừng lại một chút. Hắn nói với giọng đầy thâm ý. Năng lực lớn nhất của Bệ Hạ chính là cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa, không chỉ lực lượng bản thân, mà ngay cả các phương diện khác cũng đề cao lên một mức độ không tưởng, khiến ngài có được năng lực chống lại thiên địa nhị thập tứ thánh. Mà chỉ có cự hùng sở hữu huyết mạch của bệ hạ mới có năng lực cuồng hóa. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại càng lúc càng tò mò, nghi hoặc. thứ hắn nuốt là nội đan cuồng bạo hùng vương của một tiểu linh giới mà thôi, chứ không phải là hùng tộc của đại linh giới. Chẳng lẽ tất cả đám cuồng bạo hùng vương trên Hùng Lang Sơn lại có lai lịch kinh người như thế? Thế thật sự là như thế, sau này hắn chỉ lợi dụng tốt một chút, bắt đám hùng tộc này tới đại linh giới nuôi dưỡng, nếu chúng thật sự tiến giai thành yêu thú, thì có thể giết yêu lấy đan được rồi. Bất quá trải qua lần hảo kiếp vương U, V, Quy, Quy, rồi có trời mới biết trong Hùng Lang Sơn rốt cuộc còn bao nhiêu cuồng bạo hùng vương sống sót. Cho nên điều này cũng chỉ là một ý nghĩa. Nại Tư Nạp Đức, chuyện Hùng Vương đợt lát nữa hãy nói, chúng trước đi xem bên trong có cái gì. Qua Bỉ Lạc vội vàng kêu lên. Không sai, trước xem bảo tàng bên trong rồi hãy nói. Nại Tư Nạp Đức tránh người sang, nói. Bảo tàng này là do ngươi phát hiện trước, ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn bảo vật. Qua Bỉ Lạc cười hắc hắc. Lập tức đi vào, đúng là việc nhân đức không thể nhường ai. Phía sau thạch bích là một khúc cua lớn. Sau khi bọn họ đi qua khúc cua, lập tức nhìn thấy một thạch động khô ráo. Mà ở bên trong thạch động, vẫn còn lưu lại một bộ hài cốt dị thú. Khi ánh mắt mọi người rơi xuống bộ hài cốt này, không ngờ đều ngẩn ra, hơn nữa còn ẩn ước cảm thấy cả người phát lạnh, phảng phất như nhìn thấy viễn cổ cự thú. Khiến cho người ta hoảng sợ. Đây là thứ gì? Cáp Thập khẽ nói. Đây là một bộ xương đỏ như máu. Chỉ cần nhìn bộ xương cũng biết. Hình thể con dị thú này khi còn sống nhất định là không nhỏ. Ngay cả mọi người ở đây có kiến thức rộng rãi. Cũng không thể nhận ra rốt cuộc nó là dị thú gì. Bất quá chân chính khiến bọn hắn cảm kinh hãi chính là. Từ trên bộ xương này không ngờ lại tỏa ra một uy áp huyết tinh cực kỳ khủng bố. Cố áp lực lượng cường đại tới cực điểm, ngay cả là mấy cường giả linh thể như bọn hắn không ngờ cũng có cảm không thở nổi. Kẻ này đã chết bao nhiêu năm rồi? Qua Bỉ Lạc hít sâu một hơi lạnh, nói. Ngay cả huyết nhục cũng mất sạch, không ngờ vẫn còn lưu lại sát khí huyết tinh mãnh liệt như thế. Thật không biết khi hắn còn sống có cái dạng gì. Nại Tư Nạp Đức cười khổ một tiếng, nói. Nếu chúng ta gặp phải hắn khi còn sống, chỉ sợ chỉ có thể khoanh tay chịu chết thôi. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng trong lòng vẫn bất đắc dĩ thừa nhận. Đã chết bao nhiêu năm mà vẫn còn sát khí như vậy, vậy khi còn sống chẳng phải chỉ bằng vào cỗ huyết sát chi khí nào cũng đủ để dọa chết người ta sao? Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơ U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 739. Bộ xương. Kéo kẹt. Bỗng nhiên, một thanh âm cực nhỏ vang lên trong huyệt động. Đạo thanh âm này tuy rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua mắt được mọi người chứ? Chỉ là, khiến mọi người kinh hãi chính là đạo thanh âm này không ngờ lại vang lên từ bộ xương khô kia. Cái này... Nó sống lại. Cáp Thập hít hít hai cái, trong mắt không nhìn được toát lên vẻ kinh sợ. Mọi người đều đồng loạt vận chuyển chân khí, thậm chí còn phóng thích ra ngân quang bảo hộ nhàn nhạt. Không hiểu sao, một cảm giác nguy hiểm cực kỳ cường đại đột nhiên tràn ngập trong lòng bọn họ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bộ xương toàn thân toát ra vẻ cổ quái kỳ dị, trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Qua Bỉ Lạc. Nơi ngươi tìm được này rốt cuộc là nơi nào? Nại Tư Nạp Đức âm trầm hỏi. Ta không biết. Qua Bỉ Lạc kiệt lực chống lại sát khí uy áp cường đại, lúc này hắn đã loạn như ma rồi. Đi mau. Nại Tư Nạp Đức quyết định thật nhanh, bất chợt quát lên, đồng thời lập tức bỏ chạy ra phía ngoài. Nhưng một đạo hắc ảnh tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một bậc, Cáp Thập đã lao đi như bay chạy về phía khúc cua. Chỉ là thân ảnh hắn vơ u, v, quy, quy mới xuyên qua khúc cua, liền gầm lên một tiếng tràn đầy tuyệt vọng. Thạch bích bị đóng rồi. Mấy người bọn Trình Hảo Thiên dùng mình, vội vàng chạy qua khúc cua, sắc mặt lập tức đại biến. Bức thạch bích mà bọn họ dốc hết toàn lực mới đẩy ra được. Không ngờ đã vô thanh vô tức đóng lại mất rồi.